Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, không gian thánh ngọc, chư vị ma vương muốn giết Hướng Lộc Vũ, cũng không dễ dàng. Thứ nhất, chư vị ma vương bị nhân tộc rất nhiều nhân hoàng kiềm chế, há là có thể nói đi là đi. Thứ hai, Lộc Vũ lăng với cửu thiên chi thượng, tinh không hải thuyền ù chạy. Bọn họ nếu muốn tấn công về phía cửu thiên giống như đăng thiên. Chờ một chút tìm ngươi nữa nhóm tính sổ. Các ngươi những thứ này ma vương toàn bộ đáng chết. Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hiện nay hắn cảm nhận được thân thể mình chung có một đoàn ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Đó là lực lượng khát vọng. Tại hắn mi tâm thức hải sâu chỗ, đại linh thức đã cụ bị nhất định hình thái, còn kém cuối cùng thành hình. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, giống như hỏa sơn bùng nổ đêm trước, gần nghênh đón một hồi duệ biến. Hồi, Lộc Vũ quyết định thật nhanh, trực tiếp nhảy về đến tinh không hải thuyền lên. Hiện nay hắn chiếm được nhiều như vậy ba hạch, vừa lúc có thể giúp hắn bắn vọt sau cùng mặt, điên cuồng hấp thu. Này thì tâm vô bằng vụ, đem các loại ma hạch dụng trưởng trung linh hỏa tới nung khô, lợi dụng họp lại năng lượng, cải tạo tự thân tứ chi hài cốt. Ào ào, từng đạo năng lượng giống như linh xà một dạng, ở trong thân thể hắn xuyên toa. Đây là tới tự ma hạch lực lượng. Hiện tại hắn hấp thu ma hạch, khả năng liền không phải từng viên hấp thu, mà là đại lượng hấp thu. Từng đoàn ma hạch thống nhất luyện chế tinh chế, những thứ kia năng lượng xuyên vào đến trong thân thể của hắn mới sẽ đưa đến chân chính hiệu quả. Đại lượng hấp thu phía dưới tồn tại một ít lãng phí là không thể tránh được, nhưng không có quan hệ. Lộc Vũ trên tay ma hạch nhiều, tuyệt đối có thể tùy hứng nhất cái. Huống chi, dưới đáy chiến trường, chính là của hắn vườn rau. Trên tay hắn ma hạch hấp thu xong, còn có thể tiếp tục thu gặt trong chiến trường những thứ khác ma hạch. Hắn hiện tại ở vào một cái như vậy cao tầng mặt, cũng cần điên cuồng hấp thu. Bình thường năng lượng đều không thỏa mãn được hắn, chỉ có càng mãnh liệt năng lượng mới có thể để cho hắn sử dụng, hấp thu. Điên cuồng hấp thu, tất cả ma hạch ở bong tàu lên, chồng chất thành một tòa tiểu sơn, mà Lộc Vũ mỗi một lần hấp thu, đều sẽ làm cho cái tòa này tiểu sơn cho tước mất một cái đỉnh núi. Ào ào, trong thân thể kinh mạch bị đả thông, đây là không gì so nổi vui sướng cảm giác, cái này không ngừng điên cuồng tràn vào năng lượng. Không chỉ có là cải tạo thân thể hắn, tăng lên tu vi của hắn tiến độ, càng là giúp hắn đắp nặn lấy trong óc đại linh thức thành hình. Tại loại này điên cuồng bạo lấy trạng thái xuống, thân thể hắn có chút chống đỡ, kinh mạch có chút đau nhức. Thế nhưng cái này không ảnh hưởng cái gì, hắn biết mình thân thể có thể tiếp nhận được, loại này điên cuồng đòi hỏi mới có thể làm cho mình tu vi càng thêm tấn mạnh đề thăng. Không có một lần lớn cải biến là không cần lớn thừa nhận. Những thứ này đại lượng ma hạch năng lượng tiến vào Lộc Vũ trong thân thể, còn đang tăng lên Lộc Vũ ba đại thánh ngọc, ngưng kết ở Lộc Vũ trong đan điền ba đại áo nghĩa phù, đang dùng một loại điên cuồng hình thức nhanh chóng đề thăng. Hiện nay là thật nghĩa, xung thứ hạ một giai đoạn áo nghĩa, xông, ở thực lực tăng lên đường trên, lên, cuồng phong, không có bất kỳ bận tâm. Trên chiến trường một màn này là thần kỳ như vậy, đại địa trên, lên, là chiến hỏa cuộn trào mãnh liệt, máu tanh và chém giết, vô cùng kịch liệt chiến đấu. Đưa tới lấy sinh mạng thần tốc trôi qua. Mà ở mảnh máu này tinh chiến trường thiên thượng, cũng là tinh không hải thuyền lặng lặng phiêu phù ở nơi ấy. hùng vị xâm nghiêm, thần bí phi phàm, giống như tiên khuyết. Cái kia nặng nề hình bóng, cái kia chí tôn khí thế, cùng chiến trường như này không giống với tĩnh mật hải thuyền chung, là Lộc Vũ đang nhanh chóng đề thăng chính mình. Mọi người chỉ có nhìn lên Lộc Vũ phần trên chiến trường kịch liệt, căn bản không ảnh hưởng tới Lộc Vũ. Lộc Vũ giống như là thần linh một dạng, có thể không đếm xỉa đến, vô cùng yên ổn điềm tĩnh. Thiên thượng cùng dưới đất một màn này tạo thành vô cùng thần kỳ cảnh tượng. Ầm ầm ầm, trong chiến trường chiến đấu kéo dài tiến hành, mỗi một thì mỗi một khắc đều là đại lượng sinh mệnh ở đánh mất. Cũng không biết quá bao lâu, hồi lâu không có động tĩnh, tinh không hải thuyền bỗng nhiên có động tĩnh. Lộc Vũ thân hình lần nữa xuất hiện, thiên không trên lên. Vì Lộc Vũ hộ đạo thương minh huyết nha, băng kỳ lân, tiểu thiên loan, dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ. Bọn họ cảm ứng được, tựa hồ là có chuyện gì tình phát sinh. Lộc Vũ cái kia một đôi ánh mắt, nhìn về phía một cái phương hướng. Ở xa như vậy phương, có một đạo thần kỳ đẹp lạ thường quang mang, chiếu rọi hướng thiên không. Không gì so nổi huy hoàng tráng lệ. Cái này chờ huy hoàng tráng lệ quang mang, người khác có thể cảm ứng không sâu, thế nhưng Lộc Vũ cũng là cảm ứng cường liệt. Tại hắn thân lên, có ba đạo nóng rực quang đoàn, giống như là tinh quang giống nhau, quay chung quanh ở bên người của hắn, mang đến lấy thần bí huy hoàng khí tức. Không gian thánh ngọc, Lộc Vũ chậm rãi hộc ra bốn chữ. Trong âm thanh của hắn mang theo vẻ kích động, trong con ngươi chớp động không ngớt. Không gian thánh ngọc đang ở nơi ấy, hắn cảm ứng được chính là cái hướng kia. Có thể ở nơi ấy, Lạc Cơ cùng hộ tội ma vương đang ở nơi ấy tranh đấu kịch liệt. Một viên cuối cùng thánh ngọc rốt cuộc muốn rơi vào trong tay của người nào? Không có ai so với Lộc Vũ minh bạch. Cái này một viên cuối cùng thánh ngọc là biết bao then chốt. Hắn nhất định phải quá khứ. Cái này một viên cuối cùng thánh ngọc tuyệt đối không thể rơi vào Lạc Cơ hoặc là đệ nhất ma vương trong tay. Chúng ta đi. Sau một khắc, Lộc Vũ triệu hoán trở về ba đại linh sủng, không chút do dự xông về bên kia. Đạt được cái này một viên cuối cùng thánh ngọc cũng là loài người đại nhiệm vụ. Chỉ có 6 đại thánh ngọc tề tụ mới có thể vì nhân tộc giải quyết cuối cùng tai họa ngầm. Chiến trường nơi đây tạm thời không cần hắn Lộc Vũ. Nhân tộc cùng ma tộc giao phong, nhân tộc lần này là chiếm cứ thượng phong. Ma tộc chủ lực đại quân nếu muốn lại công phá 10 dặm thiên quan là tuyệt đối không khả năng. Nhân tộc đại quân nơi đây chỉ cần tiếp tục bảo trì, có thể đem ma tộc chủ lực đại quân nhuệ khí cho toàn bộ hao hết. Chiến trường trên căn bản là thành một cái giằng co trạng thái. Đợi được Lộc Vũ đánh trở lại, đem hoàn toàn cải biến chiến trường thế cục. Nhất sau triệt để hủy diệt ma tộc chủ lực đại quân, chỉ có hắn Lộc Vũ tới làm. Lạc Cơ ta tới. Lộc Vũ anh dũng xông về bên kia, trong mắt của hắn hiện lên một cái sắc bén hàn mang, rốt cục muốn cùng Lạc Cơ chính diện giao phong lên. Lạc Cơ, ngươi còn nhớ cho ta Lộc Vũ? Còn nhớ ban đầu là làm sao làm hại ta nhục thân vỡ nát, hồn phi phách tán? Ngươi cái này nữ nhân ác độc, có từng nghĩ tới ta căn bản không chết, đời này ta lại tìm đến ngươi báo thù? Không muốn nói không gian thánh ngọc, tự liền ngươi người cũng muốn nắm giữ trong tay ta. Siêu, Lộc Vũ thu hồi linh sủng, thu hồi tinh không hải thuyền, cả người hóa thành là một đạo lưu quang, nhanh chóng xông ra. Trong chiến trường phần lớn người còn chưa kịp phản ứng, liền không thấy Lộc Vũ thân ảnh. Lộc Vũ vẫn là theo tia sáng dẫn dắt, đi trước cái kia địa phương. Một đường đi tới một tòa sơn mạch chung. Vùng núi này tựa hồ là đã từng chiến trường. Nơi đây huyết hỏa sông thiên. Cả tòa sơn mạch đều giống như bị tiên huyết thấm vào. Có không nói hết khủng bố cùng xâm nghiêm. Nơi đây sinh trưởng cây trúc hơn nữa cao lớn. Thật có thể nói là cổ thụ kinh thiên. Lộc Vũ hành tẩu ở bên trong chiến trường này lúc. Không gian thánh ngọc cái kia mảnh nhỏ rừng rực quang mang. Đã biến mất rồi. Hết chương.